bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2631. Nếu đổi lại là Khương Thành hấp thu, căn nguyên thế giới chắc chắn sẽ không. Khách khí trực tiếp cho ra phản kích mãnh liệt nhất. Vì trọc thể chính là kẻ địch của căn nguyên thế giới, làm thế nào cũng không thể dung hòa được. Còn đổi thành cao thủ khác, bất kể là cấp bậc như Kỷ Linh Hàm, Quy Tàng, hay Hữu Nhất, Tả Nhị, Lăng, thậm chí là Di và Thánh Hoàng cũng sẽ bị nuốt chửng. Vì sức mạnh mà họ tu luyện chưa được đến trình tự như căn nguyên thế giới. Không phải họ không muốn trực tiếp tu luyện sức mạnh có trình tự cao hơn mà. Là cảnh giới và phối trí của bản thân họ không đủ, không khống chế được, chỉ có thể tu luyện tiên lực, hồn lực, linh ý đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều sau khi cải tạo. Giống như tu sĩ hạ giới không khống chế được tiên tực, không đủ đẳng cấp thì chỉ có thể sử dụng linh lực. Tiên mẫu dựa vào đặc thù thân phận, có thể thi triển căn nguyên thế giới nhưng cũng chỉ giới hạn ở sử dụng chứ không phải tu luyện. Cả nguyên tiên giới này, có khả năng nuốt chửng căn nguyên thế giới chỉ có chí tu luyện thanh lực. Còn Vô Lăng, sau khi nhận được mầm mống thanh lực của chí, hắn cũng từng cố gắng tu luyện để mạnh hơn, chỉ là không làm được mà thôi. Dưới một loạt thao tác của Di, nguyên tiên giới thành công bước vào giai đoạn hủy diệt. Không có căn nguyên thế giới, Nhật Nguyệt tinh thần mất đi khởi nguồn sức mạnh, núi non sông suối không nơi nương tựa, toàn bộ vị diện coi như xong đời. Bây giờ một số tiên nhân nhỏ yếu còn sống sót được là vì căn nguyên thế giới chưa biến mất triệt để, vẫn còn một tia sáng le lói. Đợi tới khi chí nuốt chửng nó hoàn toàn, nguyên tiên giới sẽ tiếp bước bốn thế giới trước đó. Hy sinh một vị diện để tác thành cho bản thân, tên này đúng là bốt cuối phản diện. Khương Thành cũng không ngờ trước đây mình không ngăn cản, bây giờ tình hình lại đột ngột thay đổi thành ra thế này. Khương trưởng môn, chúng ta phải làm sao đây? Khương minh chủ, bây giờ chỉ có ngươi mới chủ trì được đại cục. Chúng ta nên đi đâu? Cứ cái đà này, chờ đợi chúng ta chỉ có kết cục diệt vong, dù là cổ thánh cũng không sống nổi. Bất kể là hồn tổ, minh tổ hay khúc vọng, minh đồng đều tỏ vẻ lo lắng. Lực vây quanh hắn, dường như gần hắn bao nhiêu là có thể sống lâu hơn bấy nhiêu. Đến nước này, sự phân chia phe phái giữa vô thượng đạo cực và liên minh vô địch, hay tông môn tộc quần đều tan thành mây khói. Vấn đề đặt ra trước mắt mọi người trở nên cực kỳ giản đơn, sống còn. Ai có thể ngăn cản hắn, ai có thể giải cứu căn nguyên thế giới. Bất kể thế nào, căn nguyên thế giới không được xảy ra chuyện. Không làm nổi. Có bốn món thần khí phong tỏa, không ai tiếp xúc được với căn nguyên thế giới hết. Huống chi hắn còn có bản ngã chi đạo, hết cách rồi. Ngay cả Khương Thành cũng không thể đem lại niềm tin gì cho họ vào lúc này. Khương trưởng môn là đỉnh cấp nhân lực nhưng tên này rõ ràng đã đạt đến một đẳng cấp khác. Hai, không ngờ kết cục của trận đại kiếp này lại là hủy diệt toàn bộ, không một ai trốn thoát. Có lẽ sắp nên đón sự tiêu vong vĩnh viễn nên một số tiên nhân ở đây đạo tâm thất thủ, rơi vào sự điên cuồng trước ngày tận thế. Có người xuất chiêu lung tung ra xung quanh, tán hết một thân tiên lực. Còn có người bay về phía phế tích xa xa sắp biến thành hư vô, đấu đá lung tung. Nhưng nhiều hơn cả là hai mắt vô thần, nét mặt đờ đẫn, lặng lẽ chờ đợi kết cục của mình. Khương Thành không để tâm đến biểu hiện của họ. Sau mấy giây suy nghĩ ngắn ngủi, dường như hắn đã hạ quyết tâm. Thôi vậy, ta cứ thử xem sao. Dứt lời, hắn lấy một thanh cốt kiếm mới ra, đạp hư không bước từng bước về phía trước. Mục tiêu chính là căn nguyên thế giới vô cùng chói lọi. Khương trưởng môn. Ngươi. Mọi người không biết giờ phút này hắn còn làm được gì. Tứ thần khí phong tỏa, ai có thể đánh vào được. Mà bản ngã của chí lại càng là thủ đoạn cực kỳ cao minh, công kích có mạnh. Mẹ đến mấy cũng không chạm được tới đối phương. Dưới tình huống này, trường ngồi nhìn chí muốn làm gì thì làm còn cách nào nữa. Chứ. Sau đó, bọn họ thấy được hình ảnh kiếm đạo thập ngũ trọng nở rộ trên cử. Trọng cao đài. Dưới sự giúp sức của trọc lực, thế giới kiếm đạo vốn sáng lạng lóa mắt biến thành một diện mạo khác. Lần này, Khương Thành vẫn dùng trọc lực bổ trợ cho kiếm đạo hoàng mỹ. So với lúc quyết đấu cùng Tả Nhị, tu vi trọc lực của hắn đã mạnh hơn gấp mấy lần. Mà khác với tiên lực bổ trợ, hiệu quả mà trọc lực mang lại tương tự với xóa sổ của trượng hóa vật. Bất kể là ngũ hành, tứ tình hay nhật nguyệt tinh thần, tất cả đều mất đi màu sắc vốn có. Cảnh tượng sáng tối đang xen chấn động không xuất hiện, bởi vì toàn bộ thế giới kiếm đạo đều lộ ra màu sắc mờ mịt bán trong suốt, như bị sương mù dày đặc bao phủ. Thậm chí khí tức sinh và diệt cũng không còn dấu vết. Tứ thần khí vốn bị quang mang tứ sắc bao phủ lập tức nhận ra người xâm nhập. Mà chúng cũng nhanh chóng triển khai phản kích. Song đối mặt với kiếm đạo hoàng mỹ của Khương Thành, chủy diệt không thần. Trắng vết thần vạch ra hàng ngàn hàng vạn đường tơ vừa hiện lên đã nhanh chóng bị xóa sổ. Tựa như tẩy đi nét bút nguệch ngoạc của trẻ thơ, đơn giản khiến người ta phẫn nộ. Mà xóa sổ của trượng hóa vật giống như mất đi hiệu lực, không chỉ không thể xua tan thế giới kiếm đạo, trái lại còn bị màn sương xám kia từng bước bức lui. Hai món thần khí thuộc loại phòng ngự là đầu quán và hộ tâm kính kiên trì được vài giây ngắn ngủi, cuối cùng bị đẩy dạt sang bên cạnh. Phía trước cốt kiếm, mục tiêu tiếp theo chính là căn nguyên thế giới. Cùng với Chí đang đắm mình trong căn nguyên. Mắt thấy cảnh tượng thần kỳ này, tất cả tiên nhân ở đây chỉ cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, không kiềm chế nổi sự kích động trong lòng. Đối với họ, một kiếm kinh khủng khiến người ta nhìn nhiều một chút cũng cảm thấy sự tồn tại của mình bị xóa sổ khỏi thế gian này chính là ngọn lửa hy vọng. Cuối cùng, Khương trưởng môn. Á đù, hóa ra hắn còn có chiêu này. Liệu có thành công không? Quỳnh. Khoảnh khắc thế giới kiếm đạo va chạm với căn nguyên, mọi người lập tức mất đi thính giác và thị giác, sau đó là thần hồn và năng lực nhận thức. Đầu họ chấn động ong ong, đạo tâm hoàn toàn bị dao động. Giờ phút này, thậm chí cổ thánh suýt rơi vào mộng cảnh, mơ lại ngày mình vừa sinh ra. Mà chí thân ở căn nguyên thế giới cũng không tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Tuy hắn sở hữu bản ngã thần kỳ cũng không thể tránh khỏi một kiếm thần trắng giết thần này. Huống chi, mục tiêu của Khương Thành không chỉ có hắn mà còn cả căn nguyên thế giới nữa. Chấn động kịch liệt và hào quang chói mắt đồng thời bạo phát, thế giới căn nguyên vốn đã được trấn an, chỉ ngoan ngoãn chờ bị làm thịt bỗng trở nên hung hăng chưa từng thấy. Bởi vì với nó, một kiếm trọc lực của Khương Thành là sự uy hiếp cực lớn. Chí không khỏi hối hận, biết mình không nên nuốt chửng căn nguyên trước mặt Khương Thành, chí ít cũng phải đổi chỗ. Chờ hoàn thành triệt để rồi trở ra cũng không muộn. Nhưng cũng may, thanh lực của hắn đã mạnh hơn gấp 10 lần sau quá trình cắn nuốt căn nguyên, có năng lực khống chế nhất định. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2632 Trung tâm căn nguyên. Cuối cùng Khương Thành cũng nhìn thấy Chí. Không chỉ thấy hắn, mà Khương Thành còn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Khác, A Hoàng. Hóa ra cô con gái ngốc nghếch của ta cũng ở đây. Thi triển kiếm đạo hoàng mỹ khiến ý thức của hắn rơi vào ranh giới tan rã. Cũng không còn cách nào suy xét đến quan hệ giữa A Hoàng và căn nguyên thế giới. Chỉ biết dùng hết toàn lực chém ra một kiếm này. Mà khi hắn tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã ngập tràn tiếng người huyên náo. Khương trưởng môn. Khương trưởng môn tỉnh rồi. May quá, quả nhiên hắn vẫn còn sống. Trên thực tế, Khương Thành hôn mê cũng chỉ có mấy chục giây mà thôi. Nhưng mấy chục giây này với đám Minh Đồng, Quy Tàn, Băng Cực và Hồn Tổ, Minh Tổ thật chẳng khác nào một kỷ nguyên trôi qua. Nhìn ra xung quanh, căn nguyên thế giới đã biến mất, chỉ còn cảnh tượng vô số. Phế tích đang dần biến mất. Chí sao rồi? Hắn bị thương chạy rồi. Khương trưởng môn thật thần kỳ, lại có thể đã thương được ma đầu kia. Đúng vậy, bây giờ người cứu vớt được nguyên tiên giới chỉ có Khương Minh. Chủ thôi. Lúc này Thành ca không rảnh làm màu, điều hắn quan tâm hơn cả là tình trạng của những đệ tử kia. Đoàn người phía trước tản ra, hắn nhanh chóng thấy được những gương mặt quen thuộc: Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, La Viễn, Mạc Trần, Thương Linh, Huyền Minh, Mâu Vũ, tất cả đều bình an. Hơn nữa khí tức của họ đều trở nên cường đại hơn rất nhiều. Rõ ràng, họ đã vượt qua được thử thách 3.000 căn nguyên trước đó. Nguyên quy tắc của bản thân thuận lợi dung hợp với căn nguyên quy tắc tương. Ứng, thực lực có tiến bộ cực lớn, tương đương với đột phá cảnh giới. Nhưng cũng chỉ có họ mà thôi. 2.999 người bị động bị cuốn vào thử thách căn. Nguyên quy tắc này chỉ có 49 người còn sống, còn lại đều bị căn. Nguyên nuốt chửng, hoàn toàn tan thành tro bụi. Bên phía huyền tộc toàn những tiếng khóc bi thương, còn phi tiên môn bên. Này lại khá bình tĩnh, vì đã quen chết đi sống lại. Khương Thành nhìn một lượt, phát hiện trong số 49 sinh linh sống. Sót còn có cả con hàng bại hoại tam nhãn hổ. Cảnh giới của nó trực tiếp đi từ thánh tôn lên trên cả cổ thánh, chẳng khác gì. Phóng tên lửa, thật đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Con hổ yêu này phấn khích tột độ, đang chạy khắp nơi khoe khoang. Ha ha ha, không ngờ thực lực thật sự của ta lại bị lộ ra như vậy. Bây giờ các ngươi đã biết sự lợi hại của hổ gia chưa, nhìn xem đây là cái gì? Căn nguyên giết chóc có biết không? Sát thần đệ nhất nguyên tiên giới ta đây há chỉ có hư danh. Về sự thật nguyên tiên giới đã bị hủy diệt, nó tạm thời bỏ qua, làm màu mới là. Trên hết. So với nó, biểu hiện của mãn giả có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sức mạnh tự nhiên nhận được thế này chẳng thuần túy chút nào, hoàn toàn. Không phải mong muốn của ta, thật là bực mình. Thấy hắn hưng phấn muốn chết rồi lại giả vờ ghét bỏ, Thành Ca cực kỳ hối hận. Vì năm đó đã trói buộc hắn với huyền văn lực. Song tam nhãn hổ và mãn giả còn sống cũng khiến hắn tìm ra được nguyên. Nhân. Hai con hàng này đã trói buộc với huyền văn của mình từ lâu. Những người sống sót như Kỷ Linh Hàm, Mâu Vũ, Thương Linh cũng không. Ngoại lệ. Nói cách khác, lần này người còn sống được trói buộc với huyền văn của mình. Theo trình tự thời gian lần lượt đứng ở 49 vị trí đầu. Chẳng lẽ điều này có ý nghĩa gì sao? Nghĩ kỹ lại, hồi còn ở cổ tiên giới, số lạc ấn quy tắc mà hắn nhận được sớm. Nhất cũng là 49. Có lẽ cùng loại với quy tắc thượng vị của ta cho nên lăng tinh huyền văn mà. Họ nhận được cũng có sự khác biệt về bản chất so với những người khác. Khương Thành lắc đầu, không truy cứu vấn đề này nữa. Hắn lấy di huyết của đám đệ tử được cất giữ từ trước, dự định hồi sinh một lượt. Tuy trước khi chết phần lớn đệ tử đều là cổ thánh, cái giá phải trả để hồi sinh là rất cao nhưng hắn không hề do dự. Mở giao diện hệ thống ra, Khương Thành không khỏi khiếp sợ. Vì giá trị huyền tinh của hắn đột nhiên vọt lên đến hơn 5.300 tỷ. Tăng gấp mười mấy lần trước đó. Gì thế này? Đùng một cái tăng vọt lên, chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết. Kiểm tra ghi chép của hệ thống, hắn mới phát hiện là giá trị thống ngự thay đổi. Quy tắc của giá trị thống ngự rất đơn giản, trở thành thuộc hạ của hắn sẽ giúp. Hắn gia tăng giá trị thống ngự. Mức độ trung thành của thuộc hạ càng cao, thực lực càng mạnh thì tăng lên. Cũng càng nhiều. Tuy trước đây hắn là minh chủ cao quý nhưng bản thân liên minh vô địch rất rời rạc. Trừ đám đệ ruột phi tiên môn ra, những tông môn và tộc quần khác. Cũng chỉ là quan hệ đồng minh. Ngay cả Vu tộc coi hắn là đại tiên tri, sẵn lòng nghe hắn hiệu lệnh nhưng cũng. Chỉ có một trong các thủ lĩnh ngang hàng với tộc trưởng Lam Đề và đại tế ti. Minh Đồng. Còn đám Quy Tàn, Hư Uyên, Khúc Vọng chỉ là người ủng hộ hắn, không phải thuộc hạ thật sự. Mà bây giờ, tất cả đã coi hắn như thủ lĩnh tối cao. Bất kể Vu tộc, Huyền tộc, Yêu tộc hay Hồn tộc, Minh Tổ, Hoang tộc, cho đến những tông môn và tộc quần khác đều thay đổi thái độ vốn có. Nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên tiên giới đã hủy diệt rồi, tộc quần, tông môn gì cũng đều mất đi ý nghĩa. Bây giờ họ chỉ hy vọng có ai đó có thể dẫn dắt họ sống sót, bất kể là khôi phục nguyên tiên giới hay tạo ra một thế giới mới, hoặc kéo dài hơi tàn, nói chung. Họ cần một thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh này đương nhiên chính là Khương Thành vừa đã thương bức lui đại. Ma đầu. Quá trình hồi sinh rất thuận lợi. Vì đám ấn tuyết nhi không thể dung hợp căn nguyên quy tắc nên cảnh giới không tăng lên, Khương Thành coi như hồi sinh cổ thánh, cái giá phải trả không lớn đến mức khiến hắn không chịu đựng nổi. Khi hắn bỏ ra hơn 200 tỷ huyền tinh hồi sinh những đệ tử của mình, đoàn người lập tức rộ lên những tiếng kêu kinh ngạc, tán thán. Trời đất, cổ thánh cũng có thể hồi sinh. Hơn nữa còn là hơn 1.000 cổ thánh và thánh tôn cùng hồi sinh. Thật không thể tin nổi. Thực lực của Khương Minh chủ cao thâm khó lường, khiến người khác phải kinh ngạc. Thần. Đây mới là thần thật sự. Chỉ có thần mới cứu vớt được chúng ta. Sau màn trình diễn này, huyền tinh mà Khương Thành vừa bỏ ra lại tăng vọt lên, vì mức độ trung thành của rất nhiều người với hắn từ đi theo tăng lên tới. Sùng bái. Nhìn bộ dạng chưa trải sự đời của các ngươi kìa. Không phải thao tác cơ bản à? Nói cho các ngươi biết một bí mật, lần đầu hồi sinh của Thành ca dùng cho ta. Đấy. Thuật phục sinh của Thương Long Đại Đế rõ ràng có tham khảo bí pháp của bộ tộc Thanh Long bọn ta, nhớ năm đó bọn ta cùng so tài luận đạo, kiểm chứng. Sở học đám Tam Nhãn Hổ, Huyền Minh và Thiện Thái dốc hết vốn từ làm màu, bị Khương Thành trực tiếp cấm ngôn. Đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của tộc nhân huyền tộc, hắn chỉ có thể lắc đầu. Thở dài bất đắc dĩ, bày tỏ bản thân lực bất tòng tâm. Đành chịu. Gần 2.000 thánh tôn của huyền tộc không gửi lại chỗ hắn môi. Giới hồi sinh như tóc hay máu. Đúng rồi, Chí Đan ở đâu? Căn nguyên thế giới đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Chưa. Hắn khó hiểu nghĩ, nếu Chí còn sống thì sao không ra tay lúc mình đang hôn mê nhỉ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2633. Tuy đám kỷ linh hàm không trông thấy cảnh tượng này nhưng mấy người. Minh Đồng, Băng Cực đã theo dõi toàn bộ quá trình. Nghe vậy thì lập tức đáp, Chí bị một kiếm vô địch của ngươi đã thương. Đáng tiếc vì có bản ngã, lại thêm tứ thần khí phong tỏa nên bọn ta không thể thừa cơ giết chết hắn được. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Căn nguyên thế giới chưa bị cắn nuốt hoàn toàn nhưng sớm muộn gì cũng bị hắn nuốt chửng thôi. Trước khi chạy trốn, hắn dùng sức mạnh thần bí của mình bao vây, cộng thêm tứ thần khí và thiên phong thạch hiệp trợ, mang đi tất cả căn nguyên thế giới. Còn lại, mang đi. Khương Thành bất lực mỉa mai. Đó dù sao cũng là ngọn nguồn sức mạnh của cả nguyên tiên giới, cứ làm như sạc dự phòng là thế nào? Mang đi đâu rồi? Mọi người lắc đầu, bọn ta không biết nữa. Hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta tìm thấy đâu. Tên này thần thông quảng đại, một thân thực lực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn giấu thì ai mà tìm ra được. Không cần đoán cũng biết. Lần sau hắn hiện thân chắc chắn là lúc đã hoàn toàn nuốt chửng căn nguyên thế giới. Khương trưởng môn, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Thành ca nhìn gương mặt hoang mang của mọi người, lại nhìn về phía xa xa. Khắp nơi đều có tiên nhân đang chạy tới. Họ đều mang vẻ kinh hoàng, lo sợ khiếp vía. Trước khi nguyên tiên giới sụp đổ, có người đang tu luyện chăm chỉ, có người lịch luyện bình thường. Tai họa kinh khủng ập xuống khiến người ta không khỏi cảm thán như đã kinh qua mấy kiếp. Bình thường hành tẩu bên ngoài, nhìn thấy thánh tôn và cổ thánh lạ lẫm đều. Cẩn thận, dè dặt đi vòng qua. Nhưng bây giờ dù thấy cường giả thuộc tộc quần, khác biệt cũng như gặp được người thân. Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên tiên giới bị hủy diệt rồi sao? Sao đột nhiên lại hủy diệt? Bọn ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ chết ư? Vô số âm thanh hòa vào nhau, trừ hỗn loạn còn phủ lên một bầu không khí tuyệt. Vọng bất lực. Khương Thành có giá trị thống ngự tiếp tục tăng lên, đương nhiên muốn ngăn. Cơn sóng dữ. Dù không để làm màu, chỉ muốn cho mình một điểm dừng chân mới. Nhưng hắn thật sự không biết nên làm gì để phá vỡ cục diện bây giờ. Hắn không tìm ra được Chí ở đâu. Huống chi dù tìm được, căn nguyên thế giới và thiên đạo đều đã bị tên này nuốt chửng, còn có thể khôi phục như cũ sao? Những người bên cạnh hắn đều đang gấp gáp bàn bạc đối sách. Nếu tìm được Cẩn và Lăng thì tốt rồi. Đúng vậy, tuy ta không biết hai người kia nhưng nghe nói chỉ cần họ ở cùng một vị diện với Chí, bản ngã của hắn sẽ bị loại bỏ, tự động biến mất. Đây đúng là cách phá địch trực tiếp và hiệu quả nhất. Các ngươi suy nghĩ đơn giản quá. Đó là Chí tự mình nói ra, các ngươi nghĩ hắn ngu xuẩn đến mức tự chỉ ra sơ hở của bản thân à. Đúng, ta nghi ngờ đây chính là một cái bẫy, hắn đang dụ dỗ chúng ta tìm kiếm. Hai người kia, chắc chắn là một âm mưu lớn. Đã đến nước này rồi, chúng ta chẳng còn gì cả, có tư cách để chần chừ do dự. Hay sao? Bây giờ có một cọng rơm cũng phải nắm lấy thử xem, dù sao cũng là một cơ. Hồi. Nhưng vấn đề là hai người kia ở đâu? Thật ra Khương Thành biết họ đang lịch luyện trong Di Bia tứ giới. Hơn nữa trước khi tiên mẫu chết đi còn nói với hắn nơi nào trong Thiên Phong. Thạch đang trấn áp. Nhưng vấn đề là Thiên Phong Thạch cũng biến mất rồi. Chờ đã. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chi tiết bỏ sót, Thu Vũ Tuyền. Thu Vũ Tuyền cũng lịch luyện trong Di Bia tứ giới nhỉ. Tiên mẫu triệu hồi vô đạo kiếm đã biến thành chủy diệt không, vậy giờ? Nàng còn ở bên trong không? Còn có 3.000 căn nguyên quy tắc chia nhau đi vào trong cơ thể người tu. Luyện huyền văn, căn nguyên kiếm thì sao? Chẳng lẽ nó nhập vào Thiên Phong? Thạch, tìm được huyền văn kiếm của Thu Vũ Tuyền. Nếu ta tìm ra Thu Vũ Tuyền thì chẳng phải sẽ tìm được Thiên Phong Thạch. Theo đó gặp được chí sao? Nghĩ tới đây, Thành ca suýt nữa bật cười ha hả. Năm đó mình cố ý trói buộc. Thu Vũ Tuyền với huyền văn kiếm đúng là thao tác thiên tài. Tuy mục đích khi ấy chỉ đơn thuần là hố nàng một lần nhưng bây giờ liên quan. Đến vận mệnh của cả nguyên tiên giới, chuyện này cũng trở thành đầu mối duy. Nhất. Hắn lập tức bắt tay vào cảm nhận huyền văn kiếm của mình. Có lẽ vì vách ngăn kép là Thiên Phong Thạch và Di Bia tứ giới nên ban đầu hắn không có phát hiện gì. Song khi hắn không ngừng rót đạo tâm của mình vào huyền văn, tiếp tục đưa cảm nhận đi sâu hơn, cuối cùng cũng nắm bắt được dao động khác thường. Tuy không thể trực tiếp tìm được Thu Vũ Tuyền nhưng dù sao vẫn có phương hướng. Để xem ngươi giấu ở chỗ nào. Hắn chợt lắc mình, biến mất tại chỗ. Không ngừng xuyên qua dòng chảy hỗn độn. Đột nhiên, một làn sóng phía trước chặn hắn lại. Khương Thành không thèm nghĩ, trực tiếp dùng trọc lực xé ra một lỗ hổng tiếp. Tục tiến lên. Rất nhanh, dị tượng xuất hiện trước mặt, che mờ tầm mắt. Đây đều là đại trận mà Chí đã an bài sẵn. Bề ngoài chỉ là ảo giác, thực tế có sự hiệp trợ của thanh lực, cộng thêm tứ thần. Khí tỏa trấn, đổi lại là cổ thánh khác đã chết mất xác từ lâu. Nhưng trước mặt Khương Thành, thủ đoạn này chẳng là gì cả. Trọc lực mở đường, nhanh chóng phá hủy đại trận. Sau đó liên tiếp mấy ải, có khi là ẩn tàng, có khi là bẫy rập nhưng dưới thủ đoạn. Vô số kẻ của Khương Thành, tất cả đều trở nên vô dụng. E rằng tác dụng duy nhất chỉ là nhắc nhở có người bên ngoài xông vào. Một lúc lâu sau, Khương Thành lại xuất hiện trước mặt Chí lần nữa. Hắn vẫn đang cắn nuốt căn nguyên thế giới, đây vốn không phải chuyện đơn. Giản. Mà thương tích do kiếm đạo hoàn mỹ gây ra trước đó mới vừa khôi phục lại. Thấy Thành ca đến, hắn không khỏi lộ vẻ mệt mỏi. Không ngờ ngươi vẫn tìm ra được. Khương Thành vung cốt kiếm lên, không có thù sâu như biển, chỉ nói với vẻ sâu. Xa, ngươi làm ra chuyện lớn như vậy cũng đừng hòng giấu tên. Dứt lời, hắn thi triển kiếm đạo hoàn mỹ lần nữa. Song lần này không đợi hắn ra tay, Chí đã thi triển thanh lực bao phủ căn nguyên thế giới, sau đó trốn vào sâu trong dòng chảy hỗn độn, tránh giao phong. Với hắn, không phải Chí không dám, mà là không muốn. Nói thật, Chí đã cắn nuốt một phần căn nguyên thế giới, thanh lực tăng lên gấp mấy lần, thực lực bành trướng hơn hẳn so với lúc giao thủ cùng Phi Tiên Môn. Và Khương Thành. Nếu liều mạng, Thành ca không chắc đã thắng được. Nhưng đối với hắn, chuyện quan trọng hơn là nuốt chửng hoàn toàn căn nguyên. Đưa thực lực của mình lên tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Một khi hắn toàn lực khai chiến với Khương Thành, căn nguyên thế giới sẽ trốn. Thoát. Cho nên hắn chỉ đành tiếp tục dời đi. Hắn không biết rằng, trạng thái của Khương Thành thật sự rất tệ. Trọc lực tiêu hao từ một kiếm trước đó còn chưa bù lại, vừa rồi phá vỡ nhiều. Cửa ải như vậy đã dùng gần hết sạch. Song lần này gánh vác trách nhiệm cứu vớt nguyên tiên giới nên Thành ca. Hoàn toàn bất chấp tất cả. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org Chương 2634. Mắt thấy Chí không tiếp chiến, trực tiếp bỏ chạy, Thành ca không khỏi hưng. Phấn, lập tức đuổi theo. Lão huynh chạy làm gì thế? Lại đây đại chiến 3.000 hiệp với ca nào? đẳng cấp như ngươi mà trốn tránh không phù hợp với thân phận lắm nhỉ. Chí suýt nữa bị hắn chọc tức chết. Trước đây người hắn kiêng dè nhất chính là Khương Thành. Bằng không đã chẳng cố ý lấy phi tiên môn ra thử nghiệm. Vốn tưởng kế hoạch chu toàn, bắt được tứ thần khí, nuốt chửng thiên đạo và căn nguyên là vạn vô nhất thất. Nào ngờ kiếm đạo hoàng mỹ được phụ gia trọc lực của Khương Thành lại có thể đâm xuyên qua phong tỏa của tứ thần khí, trực tiếp đánh vào bên trong căn nguyên thế giới, giao phong chính diện với hắn. Khương huynh, bây giờ ta và ngươi đều có không gian để tiến bộ, hà tất phải vội vàng giao thủ. Chờ thực lực của ta và ngươi đạt tới đỉnh phong, lại là một trận quyết đấu cao cấp nhất vị diện, thậm chí có thể mượn nó phá vỡ hàng rào vị diện, như vậy chẳng phải càng tuyệt vời ư? Khương Thành sách kiếm đuổi theo phía sau, rất nhanh hắn phát hiện mình vốn không đuổi kịp tên này. Trọc lực của hắn đã sắp hao hết, sức mạnh của thế giới trong cơ thể hoàn toàn không so được với thanh lực. Huống chi thực lực của Chí còn tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải tên này còn gánh thêm phụ trọng đi trước, mang theo tứ thần khí, căn nguyên thế giới và thiên phong thạch cùng chạy thì chỉ mất vài giây là có thể bỏ Khương Thành chạy mất dạng. Mắt thấy hy vọng đuổi kịp không lớn, Thành ca chỉ đành lùi bước, dốc chút lực lượng cuối cùng xông vào thiên phong thạch. Hành động này khiến Chí không khỏi sững sờ. Hắn còn tưởng Khương Thành định mượn xe quá gian, nhất thời không khỏi dở khóc dở cười. Mà thôi, căn nguyên thế giới đã nằm trong sự khống chế của ta, không thể trốn thoát được, ngược lại cũng không cần thiên phong thạch điều khiển nữa. Huống chi sau này chờ ta tu vi viên mãn, có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Cho nên hắn dứt khoát làm tráng sĩ chặt tay, trực tiếp vứt bỏ thiên phong thạch. Rất nhanh hắn đã chạy. Mà Khương Thành tiến vào trong thiên phong thạch cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn bắt đầu tìm kiếm di bia tứ giới. Có tuyến đường tiên mẫu chỉ cho, cộng thêm phản ứng của Huyền Văn Kiếm ngày càng mãnh liệt, hắn không mất nhiều thời gian đã tìm được 4 tấm bia đá. Nhìn hàng ngàn hàng vạn hỗn độn chi tinh bên cạnh bia đá, Thành ca thầm mắng tiên mẫu nghiệp chướng, sau đó cắn răng lao vào. Rất nhanh, hắn đã bị hỗn độn chi tinh vây quanh, sau đó bao phủ. Cục diện ắt phải chết không thể nghi ngờ này lại là một cơ duyên đối với hắn. Trọc thể hình thành phòng ngự tự nhiên, trái lại có thể hấp thu tất cả hai khí thanh trọc của hỗn độn chi tinh vào trong cơ thể, coi như tăng cường thực lực. Trá hình trọc khí trực tiếp bổ sung cho trọc thể và khí hải trọc lực, mà thanh khí tiến vào trong cơ thể hắn được thế giới bên trong chuyển hóa thành thánh lực thứ hai. Trước đây hắn từng làm chuyện tương tự trong buổi sát hạch người mới của vô thượng đạo cực, cũng xem như xe nhẹ đường quen. Song hấp thu cần mất một khoảng thời gian, hơn nữa quá trình không được thoải mái lắm. Vừa hấp thu, hắn vừa suy nghĩ một vấn đề, vì sao Chí không làm như mình? Tên này muốn tăng cường thanh lực thì trực tiếp hấp thu dòng chảy hỗn độn là được mà. Hà tất phải hấp thu căn nguyên thế giới và thiên đạo? Cảm giác hắn hơi không biết nặng nhẹ. Chí dùng IQ có thể chỉnh chết tiên mẫu, Khương Thành rất có lòng tin với trí tuệ của hắn. Cho nên, chẳng lẽ hắn không làm được? Thế thì vô lý quá. Tuy hắn chạy trốn nhưng thực lực miễn chê. Khương Thành không biết, bản thân hắn đoán đúng phân nữa. Chí có thể trực tiếp hấp thu dòng chảy hỗn độn nhưng hắn tu luyện hệ thống thuần thanh khí, cơ thể không chứa được trọc lực. Mà dòng chảy hỗn độn có cả hai thứ này. Trọc khí có hại, ngay cả vị diện khổng lồ như nguyên tiên giới cũng không thể lập tức xử lý hết, dẫn đến hình thành từng đám trọc ma. Tất nhiên Chí càng không xử lý được. Với hắn, tu luyện bằng cách trực tiếp hấp thu dòng chảy hỗn độn chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Cho nên hắn chỉ đành đặt mục tiêu vào căn nguyên thế giới đã thành hình, hơn nữa còn có quy mô cực kỳ to lớn. Mà Khương Thành lại khác. Những thứ hắn tu luyện trước đây như tiên lực, thần hồn và linh ý vốn thuộc về hệ thống thanh khí. Bây giờ thế giới hố đen trong cơ thể cũng là hệ thống thanh khí. Cộng thêm trọc thể và khí hải trọc lực, hai khí thanh trọc hắn đều dùng được. Không hề bài xích. Xét về phương diện nào đó xem như hắn kim tu hai loại, song hệ thống thanh khí lại không phải thanh lực đồng đẳng với trọc lực. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần, hỗn độn chi tinh xung quanh hắn cũng trở nên thưa thớt. Mà khí hải trọc lực của hắn đã khôi phục viên mãn sau một quá trình hấp thu, đồng thời lớn mạnh hơn gấp đôi. Về phần thánh lực thứ hai cũng tăng lên trên diện rộng. Duỗi người vươn vai, Khương Thành đứng dậy. Có nên giúp Thánh Hoàng và Lăng sớm thoát vây không nhỉ? Thành Ca vuốt cằm nghĩ ngợi. Nếu Chí nói thật thì chỉ cần thả một trong hai người ra là có thể đánh bại hắn. Rồi. Nhưng nói vậy thì công lao chém giết đại ma vương làm gì có phần của ta. Nữa. Danh tiếng bị các nàng chiếm hết rồi, ta còn biết làm màu thế nào. Toan tính trong lòng Thành Ca cũng cực kỳ dung tục mà chân thật. Nhưng sau một hồi suy tư, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Mà thôi, vận mệnh của biết bao người trên nguyên tiên giới chắc chắn quan trọng hơn chuyện làm màu của một mình ta. Vẫn nên lấy đại cục làm trọng thì hơn. Nhưng nhìn bốn tấm bia trước mặt, nhất thời hắn không biết nên ra tay từ đâu. Chẳng lẽ ta phải tiến vào trong bia đá lịch luyện cùng các nàng? Nhưng đi vào thế nào đây? Hắn chợt nhớ ra, lần trước mình có thêm một thân phận, chính là chủ nhân của Di Bia Tứ Giới. Ca đã là chủ nhân của bia đá thì chắc chúng phải chịu sự khống chế của ta. Nhỉ? Sao chẳng có cảm giác gì hết vậy? Hồi tưởng lại lời nhắc nhở của hệ thống, hắn đã tìm ra mấu chốt. Sở dĩ lần trước có thể trở thành chủ nhân bia đá là vì cái vòng tay kia hấp thu bốn ngọn lửa. Thế là hắn vội vàng nhấn vào giao diện hệ thống. Gì? Khương Thành không biết thao tác thế nào, chỉ đành hỏi. Hệ thống, lần trước ngươi nói phân tích cái vòng tay này, phân tích đến đâu? Rồi. Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Tiến độ phân tích 12%. Chậm vậy sao? Hệ thống à, ngươi cũng kéo chân sau quá rồi đấy. Hệ thống hiếm có thanh minh cho bản thân một câu, chỉ có mồi lửa tứ giới. Thiếu đạo cụ then chốt, độ khó phân tích cao. Đạo cụ then chốt. Chẳng lẽ là bốn tấm bia đá? Đúng vậy. Chẳng phải ở ngay trước mắt đó sao? Ngươi cứ trực tiếp thu nhận là được rồi. Hệ thống không phải chủ nhân Di Bia Tứ Giới, không cách nào thao tác vượt. Cấp, cần ký chủ tự tiếp thu. Ta phải làm thế nào? Mời ký chủ lấy sinh diệt hoàng ra, tiếp xúc với từng tấm Di Bia Tứ Giới là... Được. Đơn giản vậy à. Ngay sau đó, sinh diệt hoàng xuất hiện ở bên ngoài. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2635. Khương Thành chạm vào đầu tiên là di bia của thế giới thứ nhất. Khoảnh khắc vòng tay tiếp xúc với bia đá, trong đầu hắn lập tức xuất hiện hình. Ảnh một hang đá. Chỗ quái nào vậy? Vừa nảy ra suy nghĩ này, hắn đã trông thấy từng sinh linh đang hoạt động trên một phiến lá và văn minh hoàn chỉnh phức tạp. Những sinh linh này không phải nhân tộc, cũng không giống bất cứ tộc quần nào của nguyên tiên giới, nhưng không khó để nhìn ra được một vài đặc trưng của tộc quần tương lai. Là vậy sao? Thật sự là một phiến lá một thế giới. Đưa mắt nhìn sang, tảng đá bên cạnh tụ tập một tộc quần khác cho hắn cảm giác sinh cơ bừng bừng. Hắn tiếp tục quan sát, phát hiện cây cỏ, tảng đá, thậm chí cả bụi bặm trong hang. Động đều tràn đầy khí tức sinh mệnh. Sinh linh muôn hình vạn trạng, vô số câu chuyện, hệ thống tu luyện hoàn toàn mới đua nhau khoe sắc không ngừng diễn ra trước mặt hắn, khiến hắn nhìn không xuể, suýt nữa mất đi năng lực suy nghĩ. Trong tầm mắt có thể thấy rõ bất cứ góc độ nào. Chỉ bằng tâm niệm có thể thay đổi bất cứ vị trí nào, khống chế số phận của bất kỳ sinh linh nào. Loại cảm giác này khiến hắn thấy thật quen thuộc. Đó không phải cảm giác vào vai thiên đạo hồi còn lịch luyện ở Lưu Kim Chi Lộ. Sao? Hơn nữa việc hắn làm được còn nhiều hơn cả lúc đó, bởi vì nơi đây không có pháp tắc thiên địa tuần hoàn trói buộc hắn. Hóa ra đây chính là ý nghĩa đích thực của chủ nhân bia đá. Hắn tìm tòi một lượt bên trong, nhanh chóng tìm được bóng dáng của Lăng. Lúc này nàng đang chiến đấu với một sinh linh. Sinh linh kia không quá mạnh, chí ít bằng kinh nghiệm của Khương Thành phán đoán, lúc đối phương ra tay, sức công phá cũng chỉ tương đương đạo thánh mà. Thôi. Nhưng một con gà quèn như vậy lại đánh bất phân thắng bại với Lăng. Hai bên giao thủ không vung binh khí như thời kỳ nguyên tiên giới mà là quyết đấu tay không. vì hệ thống tu luyện của thế giới này chính là thu lấy sức mạnh đưa vào cơ thể. Từ bên ngoài, không tồn tại phân nhánh binh khí. Lực lượng bên trong không phải tiên lực. Ở thế giới này, dù thi triển tiên lực chứa trong cơ thể cũng không có bất cứ lực công kích gì. Nơi đây cũng không hỗ trợ rót sức mạnh vào binh khí, cho nên đế kiếm mà lăng mang vào vốn không có hiệu quả gì. Võ kỹ khác cũng hoàn toàn vô hiệu. Còn đạo nguyên tự thân, vì không phù hợp với thế giới này nên trực tiếp bị vị diện áp chế. Đường đường là cường giả trên cổ thánh, thực lực phát huy ra ở thế giới này. Yếu đến mức khiến người ta phải rơi lệ. Nàng có thể thích ứng trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời giao thủ với đạo thánh có một nguyên nhân rất lớn là nhận thức của nàng đối với bản chất tu luyện cao hơn những người ở đây. Thực chất, nàng hoàn toàn thắng chắc trận này. Khương Thành dễ dàng nhìn ra được, nàng còn che giấu một phần thực lực. Có lẽ vì đối phương còn có hai đồng đội nữa nên nàng phải tỏ ra yếu kém khiến đối phương lơ là cảnh giác, chơi bài chiến thuật. Thấy nàng hoạt bát như vậy, Thành ca cũng yên tâm. Hắn vốn định lập tức đưa Lăng ra khỏi bia đá nhưng chẳng biết vì sao, thấy cô em gái này là hắn lại nghiện làm đại ca. Làm màu một chút, củng cố sự sùng bái của nàng đối với ta chắc cũng không làm lỡ thời gian đâu nhỉ. Cho nên hắn trực tiếp dùng chân thân tiến vào bên trong. Lăng đang chiến rất hăng với đối phương, bất chợt giữa chiến trường xuất hiện một bóng người. Hai bên đều kinh ngạc vì vị khách không mời mà đến, vội vàng đình chiến. Định thần nhìn lại, nàng không thể tin vào mắt mình. Khương Thành. Sao lại là ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Khương Thành gì hả? Thành ca ra vẻ không vui quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Không biết lớn nhỏ, mới mấy ngày không gặp mà đã quên đại ca rồi à? Lăng lặng lẽ mỉa mai, lão nương là chiến đế đấy nhé. Nhưng ngẫm lại dường như thân phận chiến đế cũng chẳng là gì ở thời đại này. Nàng chỉ đành bịt mũi, cố ý nũng nịu gọi. Khương đại ca, trận gió nào thổi ngươi tới đây thế? Khương Thành đang định nói là cơn gió là màu nhưng ngại thân phận đại ca. Nên phải giữ giá. Ca bấm tay tính toán, muội muội gặp nạn đương nhiên phải lập tức chạy tới. Cứu giúp, cảm động không nào? Ta biết ngươi thắng chắc rồi nhưng không quan trọng. Vì ca đã tới nên dù ngươi có thắng cũng phải là nguy trong sớm tối, tính mệnh. Chỉ mành treo chuông, sau đó chờ ca anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng ở chung với hắn lâu như vậy, sao lại không nhìn ra bản tính thích lòe? Người, chơi trội của tên này. Cái gì mà bấm tay nhẩm tính, rõ ràng là cơ duyên xảo hợp, bất ngờ xông vào. Đấy chứ. Cảm động, tiểu muội thật sự quá cảm động. Nhưng mà... Nàng nhìn Khương Thành từ trên xuống dưới, cố ý dừng lại một chút, ra vẻ. Muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Lăng cười khúc khích, nhưng lần này ai kéo ai còn chưa chắc đâu nha. Vì. Thành ca cũng bị nàng chọc cười. Lâu ngày không gặp, thực lực của muội muội không thấy tăng lên nhưng lòng. Tin thì bành trướng dễ sợ, không phải quên mất anh tư của ca rồi chứ. Nào có. Lăng liên tục xua tay. Anh tư của ca ca ta luôn ghi nhớ trong lòng, sao dám quên được. Chỉ là lần này thật sự khác biệt. Có gì khác? Ca ca đi vào thế giới này từ bao giờ? Mới vừa nãy. Lăng lại hỏi, ca ca đã biết cách tu luyện vũ lực của thế giới này chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Thành ca trả lời rất hùng hồn. Ca ca có thể chuyển hóa lực lượng của bản thân thành vũ lực không? Tất nhiên là không thể. Ta còn chẳng cảm nhận được vũ chi lực của khỉ gì. Hết. Lăng nhìn vẻ mặt vẫn tràn đầy tự tin của hắn, nhất thời mệt đến chẳng muốn mỉa mai nữa. Trong hắn vốn chẳng biết thế giới này khác biệt chỗ nào cả. Có phải ngươi nghĩ nơi này cũng giống với những tiểu thế giới như nguyên tiên giới không? Trước đây tuy những tiểu thế giới đó và kỷ nguyên đầu tiên, kỷ nguyên thứ hai, cũng vận dụng những lực lượng khác không phải tiên lực nhưng vẫn thuộc về cùng một hệ thống tu luyện. Dù không học được lực lượng của thế giới này thì đạo tâm, cảm ngộ võ đạo và lý giải về quy tắc vẫn tồn tại. Thực lực đạt đến mức nhất định, ở tiểu thế giới khác cũng dùng được như thường. Nhưng thế giới thứ nhất này lại là chuyện khác. Đạo tâm của nguyên tiên giới không ăn khớp với nơi đây, không tồn tại võ đạo, cũng không tồn tại 3.000 quy tắc. Sở học trước đây hầu như đều không dùng được. Trong mắt nàng, dù Khương Thành có thiên tư thông minh đến đâu thì tới đây, vẫn phải từ từ thích nghi một thời gian mới có thể quật khởi. Vừa đến đã muốn đại sát tứ phương, mơ đẹp quá. Thật ra Thành ca hiểu nàng muốn nói gì nhưng lại vờ như không hiểu. Sao vậy? Chẳng lẽ có gì khác nhau à? Không, không sao hết, đúng là không có gì khác cả. Tuy tình hình trước mắt không ổn lắm nhưng Lăng vẫn ôm ý xấu giấu giếm. Muốn thấy Khương Thành chịu thiệt. Ca ca lợi hại như vậy, thần chán giết thần, ở đây chắc cũng bách chiến bách. Thắng thôi. Đương nhiên rồi. Được, vậy ta chờ xem ngươi thể hiện đấy. Đừng chỉ đứng xem, phải vỗ tay cổ vũ cho ta nữa. Được được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2636. Lăng chờ xem cảnh tượng xấu hổ khi hắn lật xe, dù sao Khương Thành có thua. Nàng cũng vẫn cứu kịp. Song khi đó cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân phải bàn bạc lại. Huynh muội hay tỷ đệ, rốt cuộc là ai kéo ai, những điều này cũng phải đổi lại. Thứ tự. Ôm tâm tư này, nàng vỗ tay cổ vũ rất cực lực. Mà Khương Thành cũng thong thả bước ra giữa sân. Vừa rồi, ba sinh linh cấp bậc đạo thánh đối diện đã lén trao đổi với nhau. Song họ trao đổi không cần ngôn ngữ, càng không cần nói ra miệng hay truyền âm, cho nên Khương Thành cũng không biết họ đang nói cái gì. Tuy không có đối thoại nhưng nhìn ngoại hình của Khương Thành tương tự với Lăng, đối phương cũng nhận ra đây là kẻ địch. Cho nên, đối diện lại cho một sinh linh cấp đạo thánh ra trận. Mắt thấy sinh linh cả người mọc mười mấy cái sừng nhọn bay đến trước mặt mình, Khương Thành bất mãn lắc đầu. Có phải đối phương quá coi thường ta rồi không? Rõ ràng có 3 người mà chỉ phái một tên ra quyết đấu với ta, không đủ đẳng cấp. Lăng vừa sung sướng vỗ tay, vừa cười híp mắt giật dây, đúng vậy đúng vậy. Bọn họ thật không có mắt, hoàn toàn không nhìn ra sự lợi hại của Khương Đại. Ca! Nếu ngươi không hài lòng thì dứt khoát một chọi 3 là xong. Thành ca gật đầu chắc nịch. Có lý. Sau đó hắn mất tay với 2 sinh linh còn lại. Các ngươi cùng lên đi, ta sợ không đủ để đánh. Chỉ tiếc, đối phương nhìn không thấu cũng nghe không hiểu, không hề có phản ứng gì. Cho nên Khương Thành chỉ đành dốc sức chỉ 2 sinh linh đối diện, sau đó lại chỉ vào mình, cuối cùng còn vẽ một vòng tròn trong không khí. Dấu tay rõ ràng như vậy xem như thông dụng ở thế giới này. 2 sinh linh còn lại có lẽ cảm thấy bị khiêu khích nên sừng nhọn trên người đều thoát khỏi cơ thể, phát ra tiếng sàn sạt quái dị. Mắt thấy họ cũng đi lên, Thành ca mới cảm thấy hài lòng. Vậy mới đúng chứ, một trận là xong, miễn cho ta phải phí nhiều công sức. Cuối cùng hắn còn cố ý quay đầu nhìn về phía Lăng. Ta thấy đám này như một lũ gà quèn, ngươi bảo ta có cần sử dụng binh khí không? Dùng đi, giết gà dùng dao mổ trâu cho long trọng. Không cần đâu nhỉ, có vẻ kiêu ngạo quá, trông không được tôn trọng đồng đạo của thế giới khác cho lắm. Lăng đằng sau suýt nữa cười ngực ngưỡng. Bây giờ tên này đắc ý bao nhiêu thì lúc bại trận sẽ chật vật và xấu hổ bấy nhiêu. Nghĩ đến cảnh tượng khôi hài này, nàng thật sự kìm nén quá cực khổ. Ngươi vẫn nên kiêu ngạo một chút, dù sao như vậy mới phù hợp với khí chất của ngươi. Nàng xem như hiếm khi hảo tâm gợi ý, dù sao nàng biết binh khí vốn không có tác dụng ở thế giới này. Nhưng Thành ca lại không hề tỏ ra cảm kích. Thôi thôi, sư tử bắt thỏ cần gì dùng toàn lực, ta vẫn nên tôn trọng họ thì hơn. Nói rồi Khương Thành lấy cốt kiếm ra, còn không quên giơ một ngón tay ra với Lăng. Một chiêu giải quyết trận đấu. Ngươi thật lợi hại. Lăng không khỏi thông cảm với hắn. Ngươi vừa tới nơi này, ngay cả vũ lực ở đây cũng không cảm nhận được, tốt. Xấu gì cũng nên khiêu chiến từ kẻ địch cấp thấp nhất chứ. Vừa tới đã đòi đánh với cấp đạo thánh. Thật sự không hiểu cái gì gọi là đá phải tấm sắt, còn đá tận 3 tấm một lượt. Lúc vừa tới thế giới này, bản thân nàng đã phải chịu không ít trái đắng. Chưa kể đến không có thủ đoạn công kích hữu hiệu, ngay cả phòng ngự cũng khó khăn. Tiên thể có thể sánh ngang với thần khu, gặp phải xung kích vật lý dạng chấn động còn có thể dễ dàng ngăn cản. nhưng đối mặt với sự thâm nhập của vũ lực và bí pháp cổ quái hiếm thấy của thế giới này, tiên thể chẳng khác gì cái sàn trực tiếp bị xuyên thấu, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Sau đó nàng thấy Khương Thành vung một kiếm về phía trước. Một kiếm rất tùy tiện. Không mang theo tiên lực, trọc lực, càng không có vũ lực. Giống như người chưa từng tu luyện vậy. Mà theo một kiếm này đánh ra, ba sinh linh cấp đạo thánh đối diện dần hóa khí, chỉ để lại trên mặt đất vài mảnh vỡ chứng minh họ từng tồn tại. Ở thế giới thứ nhất, đây là cảnh tượng tử vong. Nói cách khác, ba sinh linh kia đã chết. Nụ cười của Lăng Động lại trên gương mặt, đôi tay đang vỗ cũng dừng lại giữa không trung. Ngươi giết họ rồi. Chứ còn gì nữa? Sao lại vậy được? Lăng tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh, bởi vì thật sự quá ly kỳ. Chỉ một kiếm tùy tiện, tại sao? Nguyên nhân Khương Thành có thể giết chết ba sinh linh kia rất đơn giản, hắn chính là chủ nhân của thế giới bia đá này. Quyền hạn của chúa tể còn lớn hơn thiên đạo. Muốn giết chết ba sinh linh cấp đạo thánh thật sự quá dễ dàng, căn bản không cần chiến đấu bình thường, chỉ một ý niệm trong đầu là có thể quyết định sinh tử. Nhưng hắn cũng không định nói ra chân tướng này. Sao lại dừng rồi? Ngơ ra đó làm gì? À! Lăng bị ép tiếp tục vỗ tay một cách công nghiệp, nàng nghiến sắp nát cả hàm. Răng! Sao ngươi lại làm được? Rõ ràng không hề có vũ lực. Khương Thành nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc, với thực lực của ta, dễ dàng tiêu diệt lũ gà quèn cũng phải lấy làm lạ à? Sao ngươi lại kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ cảnh tượng nho nhỏ này cũng làm ngươi sợ hãi ư? Không thể giễu cợt tên này, còn bị hắn treo ngược là chưa trải sự đời. Lăng suýt lên cơn nhồi máu cơ tim, chỉ muốn thổ huyết. Nhưng đối mặt hiện thực, nàng chỉ đành bịt mũi nhẫn nhịn. Là tiểu muội quá ngạc nhiên, quên mất Khương đại ca lợi hại thế nào. Cũng thường thôi, không đáng nhắc tới. Lăng không khỏi mỉa mai trong lòng, không đáng nhắc tới mà ngươi còn nhắc. Không ngừng vậy. Khương Thành được làm màu một phen, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn. Được rồi, tiếp theo ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Ra ngoài? Đi đâu? Rời khỏi đây chứ sao, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây cả đời? Đương nhiên Lăng không muốn ở lại chỗ này. Thật ra sau khi bước vào đây không lâu, nàng cũng đã hối hận. Hệ thống tu luyện của nơi này khác với nguyên tiên giới, nàng biết cách vận chuyển vũ lực cùng lắm coi như mở rộng tầm mắt chứ cũng không học được gì. Như bị nhốt bên trong, không xác định được mục tiêu nhiệm vụ, lại còn nguy cơ tứ bề. Rất nhiều lần nàng muốn ra ngoài nhưng lại không tìm được lối ra. Ngươi đưa ta ra ngoài bằng cách nào? Hãy ôm lấy cánh tay vững chắc hữu lực của ca. Thành ca nói. Thật ra hắn chỉ cần một ý niệm là được, song vẫn muốn treo chọc cô em này. Lăng nửa tin nửa ngờ, hai tay vừa bám lấy cánh tay hắn, quang ảnh phía trước lập tức biến hóa không ngừng. Ngay sau đó, nàng đã thoát ra ngoài. Thật sự làm được. Nhìn ba tấm bia đá sừng sững đằng xa, nàng vẫn chưa hoàn hồn lại. Sao lại thiếu mất một tấm bia? Bị ta thu phục rồi. Khương Thành vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía vòng tay. Chỉ thấy một trong bốn lỗ có thêm một tấm bia đá mini. Ngoại hình giống hết với bên ngoài song đã nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2637. Khương Thành cảm nhận bia đá lần nữa, phát hiện thế giới hang đá đã không còn sinh linh tồn tại. Không chỉ vậy, trạng thái bên trong cũng có thay đổi cực lớn. Từng văn minh được ghi lại trên cỏ khô, các bụi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn hang đá trống rỗng. Không, thật ra hang đá cũng biến mất. Những gì Khương Thành nhìn thấy chỉ có một khoảng không nằm giữa hư và thực. Hóa ra thế giới rộng lớn mà ta vừa trông thấy chỉ là bóng dáng được lưu giữ lại. Mà thôi. Thực tế đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Ngẫm lại cũng phải. Nếu vô số sinh linh và văn minh mà hắn vừa nhìn thấy thật sự tồn tại thì thế giới thứ nhất đã không bị coi là tiêu vong. Tấm bia mà sơ để lại rốt cuộc là gì? Chỉ vì hoài niệm, ôn lại những cảnh tượng từng xảy ra thôi sao? Vậy chủ nhân của Di Bia tứ giới là ta có ý nghĩa gì? Lăng bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra. Tấm bia đá này chịu sự khống chế của ngươi à? Ta đã nói vừa rồi sao ngươi có thể tùy ý tiêu diệt cả ba người kia, hóa ra. Hóa ra cái gì mà hóa ra? Khương Thành cao giọng ngắt lời nàng. Chuyện làm màu trước đó bị vạch trần, Thành ca trực tiếp lái sang chuyện khác. Hộ tâm kính của ta đâu? Hắn duỗi tay phải ra. Nhắc tới cái này, Lăng lập tức trở nên lúng túng. Hộ tâm kính gì cơ? Thành ca trừng mắt, hung hăng nói, đừng giả ngu với ta. Đế kiếm Lăng Tiên và bí bảo khác tặng cho ngươi, còn hộ tâm kính chỉ là cho mượn thôi. Bây giờ lịch luyện kết thúc phải trả lại cho ta đi chứ. Sao, ngươi định chiếm luôn à? Thành ca đã biết hộ tâm kính bị Chí dùng thủ đoạn lấy đi mất rồi. Đối mặt với kẻ có giả tâm bậc nhất kia, ngay cả tiên mẫu và Di cũng không giữ. Được thần khí trong tay mình, huống chi là Lăng chẳng có chút phòng bị nào. Cho nên chuyện này cũng không trách nàng. Bây giờ hắn chỉ đang cố ý kiếm chuyện với nàng, trêu đùa nàng một chút, tránh. Cho nàng lại không tôn kính mình. Nghĩ đến hộ tâm kính, trong lòng Lăng cực kỳ phiền muộn. Trước đây khi tiến hành so đấu với Thánh Hoàng và Vô Lăng trên cửu trọng cao đài, nàng đã phát hiện tác dụng nghịch thiên của thần khí nhưng lúc tiến vào hang đá lại đánh rơi một cách khó hiểu. Đến bây giờ, nàng vẫn không rõ tại sao thứ quan trọng như vậy lại rơi mất. Đối mặt với chủ nợ Khương Thành, nàng không khỏi chột dạ. Chỉ đành cứng đầu cứng cổ dùng chiến thuật trì hoãn. Ta thấy miếng hộ tâm kính đó cũng không tệ lắm, muốn dùng thêm mấy ngày. Không được à? Không được, trả ngay đi. Chật chật, thật keo kiệt, còn gì là đại ca nữa? Cũng không phải không trả. Ngươi làm gì mà vội thế? Khương Thành thấy nàng sĩ diện chơi xấu cũng không vạch trần mà cười hiếp. Mắt xem nàng làm trò, sau đó thuận theo lời nàng nói tiếp. Được, ca cho ngươi chơi thêm vài ngày, sau này nhớ phải trả lại đấy nhé. Sau này còn phải tiếp tục bị hắn đòi nợ à? Lăng cảm thấy mình bị bắt chẹt nhưng tự biết đối lý nên chỉ đành chấp nhận. Biết rồi, dục cái gì chứ? Tiếp theo, Khương Thành lại chạm vào một tấm bia khác. Lần này đi vào là bia đá thứ tư nơi Thánh Hoàng đang ở, một thế giới chỉ có thể sử dụng nguyên năng. Trước mặt Thánh Hoàng, hắn không làm màu mà nhanh chóng đưa đối phương ra ngoài. Rất nhanh, tấm bia này cũng thu nhỏ lại nhiều lần, bị khảm vào một lỗ trên sinh. Diệt Hoàng. Bia đá thứ ba là nơi Vô Lăng đã qua ải. Khương Thành nhìn thoáng qua thế giới. Chỉ có thể tu luyện sức mạnh tinh thần này, tiện tay thu vào vòng tay. Còn lại chính là tấm bia đá của thế giới thứ hai. Từng đi vào hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa, Khương Thành biết thế giới này là một vị diện hoàn toàn dựa vào ngoại vật. Mà Thu Vũ Tuyền đang lịch luyện ở đây. Cho nên ham muốn làm màu lại bùng lên trong hắn. Lần này nhất định phải giúp đỡ nàng, củng cố hình tượng, để nàng cả đời không quên. Ôm suy nghĩ này, hắn bước vào thế giới thứ hai. Nhưng bóng dáng của Văn Minh Huy Hoàng, cảnh tượng phồn vinh hàng tỷ sinh. Linh trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Bày ra trước mắt hắn là một vị diện trống rỗng. Ở trung tâm vị diện có một vầng sáng yếu ớt như ẩn như hiện. Khương Thành ghé sát lại, nhìn thấy một mỹ nhân đang say ngủ. Thu Vũ Tuyền lẳng lặng nằm trong hư không trống rỗng, dung nhan tuyệt mỹ lộ. Ra khí tức yên tĩnh bình thản, gương mặt tinh xảo không còn sắc máu, tái nhợt. Gần như trong suốt. Khiến người ta có cảm giác vừa thánh khiết vừa yếu ớt vô cùng. Đôi mắt sáng như sao trời khép lại, hàng mi dày tựa như bụi gai nhốt kín nàng. Làn tóc đen dài như thác đổ bung lơi dưới thân mình, vì nơi này không có gió. Nên sợi tóc không bồng bềnh mà như ngưng động lại. Cả người nàng được bao phủ trong vầng sáng dịu dịu, Khương Thành chỉ hơi cảm nhận đã biết đó là căn nguyên kiếm. Khi ấy 3.000 căn nguyên đều bị mục tiêu khác nhau hấp dẫn, quả nhiên mục tiêu của căn nguyên kiếm chính là nàng. Khương Thành hồi tưởng lại 2.999 người bên. Ngoài chỉ có 49 người thành công dung hợp căn nguyên quy tắc, mà 49 người đó đều đã được trói buộc với huyền văn của hắn từ sớm. Nhất. Theo quy luật này, Thu Vũ Tuyền chắc chắn sẽ thất bại. Vì huyền văn trói buộc với nàng cũng giống như hơn ngàn đệ tử phi tiên môn. Về sau, nàng còn sống hay đã chết. Tuy sau khi sở hữu hệ thống, hắn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết. Nhưng nội tâm vẫn không khỏi dao động. Hắn vừa chậm rãi đưa tay phải về phía Thu Vũ Tuyền, vừa thầm nhủ trong lòng, nếu bây giờ ngươi tỉnh lại, ta đảm bảo sau đó sẽ đưa cơ hội làm màu cho ngươi. Đối với chúa tể làm màu, lời đảm bảo này có thể nói là cực kỳ lớn lao. Nhưng đáng tiếc, em gái Tuyền không như mong muốn của hắn. Nàng vẫn yên tĩnh nằm đó, không một chút sinh cơ. Mà tay phải của Khương Thành còn chưa chạm vào nàng đã bị căn nguyên kiếm phản kích kịch liệt. Đối với Khương Thành bây giờ, công kích này thật ra chưa đến mức uy hiếp, có thể dễ dàng dùng trọc lực hóa giải. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc với căn nguyên kiếm, hắn cảm nhận được khí tức thuộc về Thu Vũ Tuyền. Nó đang bảo vệ nàng. Khương Thành lập tức hiểu ra, Thu Vũ Tuyền dung hợp căn nguyên kiếm vẫn chưa thất bại. Đúng rồi, nàng đã được căn nguyên kiếm tán thành từ lâu. Thậm chí ví nàng, căn nguyên kiếm còn phá tan hai tầng vách ngăn là thiên phong thạch và bia đá, không ngại cách trở trăm sông ngàn núi đến hội hợp. Đãi ngộ này hoàn toàn khác biệt với 2999 người. Bên ngoài, không chỉ đơn giản là trói buộc huyền văn. Tính ra, về kiếm đạo, thiên phú của Thu Vũ Tuyền mới là độc nhất vô nhị. Thành ca có thể lĩnh ngộ toàn bộ kiếm tâm, đạt được kiếm đạo hoàng mỹ hoàng. Toàn nhờ vào hệ thống bảo hộ. Mà Thu Vũ Tuyền tới được trình độ này thật sự dựa vào ngộ tính của bản thân. Nguyên nhân khiến nàng thành ra thế này chắc là do chủy diệt không tách ra. Đúng vậy, năm xưa sơ tạo ra kiệt tác Thu Vũ Tuyền lấy căn cơ là chủy diệt. Không, cũng chính là vô đạo kiếm. Một khi nó không còn, nàng coi như mất đi gốc rễ lập thân. Hai lần tiên mẫu rút vô đạo kiếm ra trong khoảng thời gian ngắn còn không? Sao, lần này chỉ lấy mất là một đi không trở lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2638. Khương Thành không suy nghĩ nhiều, bèn dùng năng lực của chủ nhân bia đá. Bài trừ, lại lấy huyền văn kiếm làm dẫn, đưa cả Thu Vũ Tuyền và căn nguyên kiếm ra ngoài. Thu Vũ Tuyền xuất hiện bên ngoài, Lăng và Thánh Hoàng còn chưa kịp kinh ngạc thì căn nguyên kiếm trên người nàng đã bắt đầu tản ra xung quanh. Mà thân hình Thu Vũ Tuyền đang từ từ hư hóa. Thành ca bất ngờ không kịp trở tay, không khỏi kinh hãi. Chuyện gì thế này? Nàng không thể ra ngoài sao? Lúc này bia đá đã tự động thu nhỏ lại, khảm vào vòng tay. Khương Thành vội vàng lấy huyền văn kiếm làm dẫn, đẩy Thu Vũ Tuyền vào. Lại tấm bia thứ hai. Khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là dưới tình huống này, bia đá mini chỉ còn là cái vỏ rỗng vẫn có thể dung nạp nàng. Lẽ nào nàng cũng tu luyện ra bản ngã giống như chí. Nhìn Thu Vũ Tuyền và căn nguyên kiếm trở về thế giới thứ hai lập tức khôi phục ổn định, Khương Thành không khỏi nhíu mày. Không, có lẽ không phải. Hắn ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu. Bây giờ Thu Vũ Tuyền tiếp tục tồn tại được là vì căn nguyên kiếm vẫn còn trên người nàng. Bằng không khi căn cơ của nàng là vô đạo kiếm bị rút ra, rất có thể nàng đã chết. Sự dung nhập căn nguyên kiếm cho nàng một phần sức mạnh ngoài ý muốn. Làm chỗ dựa, trái lại biến thành bảo vệ nàng. Tình huống lần này khác hẳn với năm xưa ở thiên giới thành ca từng dựa vào hệ thống dùng vô đạo kiếm vài ngày. Khi đó dưới thao tác của hệ thống, vô đạo kiếm gắn liền với bản thể của Thu Vũ Tuyền, mà không phải người hoàn toàn tách rời với kiếm như bây giờ. Tuy căn nguyên kiếm tán thành Thu Vũ Tuyền ở mức độ cao, thậm chí đã dung hợp một phần với nàng, nhưng nàng đã mất đi ý thức tự chủ. Bị đưa ra bên ngoài, nàng sẽ không giữ được căn nguyên kiếm. Chỉ có thế giới bia đá trống rỗng mới có thể khiến cho căn nguyên kiếm tiếp tục bám vào nàng. Suy nghĩ rõ ràng hết thảy, Khương Thành mới hơi yên tâm. Tạm thời chỉ đành đặt nàng ở trong này, mong nàng có thể mau chóng tỉnh lại. Vì có căn nguyên kiếm ngăn cách, hắn cũng không biết tường tận tình trạng của Thu Vũ Tuyền, thậm chí không rõ liệu nàng có tỉnh lại được không. Bốn tấm bia đá đều khảm vào vòng tay, không hề xuất hiện dị tượng kinh thiên động địa gì. Song âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Tiên hoàn thành thu thập di bia tứ giới, hệ thống đang trong quá trình phân tích. Khương Thành click vào hệ thống cũng không thấy thay đổi gì, không nhịn. Được hỏi, ngươi phân tích cái gì? Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Khương Thành đợi một lúc lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Phỏng chừng quá trình phân tích này lấy đơn vị là 5, cho nên hắn tạm thời bỏ qua. Mà hai cô nàng đối diện đang tỏ vẻ hết sức khó hiểu. Mắt thấy Khương Thành đã xong việc, Thành Hoàng bèn vội vã hỏi, xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại tới đây? Cũng đến tham gia trận tranh đoạt cửu trọng. Cao đài ư? Lăng Càn gấp gáp truy hỏi, sao 4 tấm bia đều bị ngươi thu thập rồi? Ngươi lại làm chuyện xấu gì? Còn không mau khai thật ra. Thành ca đưa cái nhìn bất lực về phía cô nàng này. Thiếu nợ còn lớn lối như. Vậy, thật là một tài năng. Ký ức của hai người còn dừng lại ở trận tranh đoạt cửu trọng cao đài à? Thời đại đã đổi thay từ lâu rồi thưa hai vị đại thần. Dứt lời, Khương Thành đưa hai nàng ra khỏi Thiên Phong Thạch. Hắn vốn ôm hy vọng sau khi hai người đi ra lập tức phá vỡ bản ngã, đập chết. Chí! Nhưng ra đến nơi mới phát hiện trừ Thiên Phong Thạch dưới chân, xung quanh. Chỉ còn dòng chảy hỗn độn. Chí không biết đã chạy đi đâu rồi. Với đầu óc của tên này, nhất định đoán được Khương Thành muốn mang Thánh Hoàng và Lăng ra ngoài, cho nên đã có phòng bị trước. Vậy là bây giờ nguyên tiên giới tan biến, cũng không còn vị diện gì nữa nhỉ. Không biết hắn giấu đi đâu nữa. Trong lúc Khương Thành nhẩm tính, bên cạnh vang lên giọng nói ngờ vực khó. Hiểu của hai nữ nhân. Chúng ta rời khỏi nguyên tiên giới rồi à? Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Sao đột nhiên lại chạy ra ngoài, nguyên tiên giới đâu rồi? Về việc nguyên tiên giới bị hủy diệt, Thành ca cũng rất đau lòng và tiếc nuối. Nhưng thấy dáng vẻ vô tri của hai người này, hắn lại có cảm giác ưu việt một. Cách khó hiểu. Thời đại nào rồi còn hỏi nguyên tiên giới nữa, nơi này chính là nguyên tiên. Giới chứ sao? Cái gì? Nơi này là nguyên tiên giới. Ngươi lừa bọn ta à? Khương Thành lười giải thích một loạt thao tác phức tạp của Chí và Tiên Mẫu. Cho nên thuận miệng nói, các ngươi đã rời đi 300 tỷ năm. Thời gian dài. Như vậy, nguyên tiên giới đã diệt vong từ lâu rồi, hiểu không? Quả thật, lịch luyện trong di bia tứ giới có dòng chảy thời gian khác với bên ngoài. Song trong bia đá, thời gian chạy nhanh hơn, ngược lại bên ngoài sẽ chậm hơn. Một chút. Cho nên hai người lịch luyện chưa được bao nhiêu năm. Đơn thuần là Thành ca. Lừa các nàng chơi thôi. Cái gì? 300 tỷ năm á? Ngươi đùa à? Lăng và Thánh Hoàng tỏ ra kinh hoàng, không thể tin nổi. Không thể nào. Chẳng lẽ lại sắp tiến vào kỷ nguyên tiếp theo? Không có kỷ nguyên tiếp theo đâu, không tin thì đi theo ta xem. Dứt lời, Khương Thành kéo theo Thiên Phong Thạch, mang các nàng trở về. Chẳng bao lâu sau đã về tới vị trí Thiên Phong Cung trước kia. Những người may mắn còn sống sót của nguyên tiên giới vẫn tụ tập tại đây. Tuy không nghĩ ra cách giải quyết gì nhưng ở cùng nhau vẫn tìm được sự an ủi. Không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Xung quanh đã không còn phế tích gì nữa, gần đó là một khoảng hư vô, mà. Dòng chảy hỗn độn bên ngoài đang dần tràn vào bên trong. Chẳng bao nhiêu năm nữa, khu vực này sẽ biến thành dòng chảy hỗn độn không? Khác gì những khu vực khác. Song sợ rằng mọi người ở đây chẳng sống được đến lúc đó. Thấy Khương Thành trở về, đôi mắt hoặc lạc lõng, hoặc vô thần của họ lập tức sáng lên. Khương trưởng môn. Khương minh chủ đã trở về. Có giết được Chí chưa? Hai vị này. Ấy, chẳng phải là Lăng sao? Thánh Hoàng. Tốt quá. Khương trưởng môn đã tìm thấy hai người. Các nàng là khắc tinh của Chí, chắc Chí đã chết rồi nhỉ? Nhất định là chết rồi. Nếu hắn đã chết thì căn nguyên thế giới. Đối mặt với vô số gương mặt tràn đầy mong đợi, nhìn thấy ngọn lửa hy vọng cháy trong mắt họ, Khương Thành chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Khiến mọi người thất vọng rồi. Không biết Chí đã trốn đi đâu, bây giờ ta thật sự không tìm được hắn. Tuy Cẩn và Lăng không rõ vì sao mọi người lại coi mình là cứu tinh, thậm chí không biết chuyện Chí xuất hiện nhưng thấy vô số người đều tụ tập giữa chốn hư không này, cũng hiểu được nguyên tiên giới thật sự đã diệt vong. Nhất thời, hai người cũng rơi vào trạng thái sững sờ. Tại sao lại thế? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người tự thì thào, mà những người khác cũng mang vẻ thất hồn lạc phách. Chí còn chưa chết, căn nguyên thế giới cũng không trở về, có nghĩa là cục diện sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Bầu không khí bi quan lập tức bao phủ khắp nơi. Khương Thành không chìm đắm vào đó, hắn nghiêm túc suy nghĩ biện pháp khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2639. Bây giờ căn nguyên thế giới bị cướp đi, nguyên tiên giới không còn tồn tại. Nờ. Trong số tiên nhân ở đây, cường giả cấp bậc thánh tôn, cổ thánh còn có thể dựa vào nội tình thâm hậu sống thêm một thời gian dài. Nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Bất kể tiên thể hay thần khu cường đại đều cần sức mạnh chống đỡ duy trì. Một. Khi khí hải khô kiệt hoàn toàn, tiên thể sẽ dần suy bại. Mà không có căn nguyên thế giới, sức mạnh trong cơ thể họ sẽ không có nguồn cung cấp bên ngoài, đồng nghĩa với dùng bao nhiêu hao bấy nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân các đại năng chọn bế quan ngủ say mỗi khi nguyên tiên giới xảy ra đại sự, vừa để tránh bị cuốn vào kiếp nạn, vừa để giảm tiêu hao. Tuy cường giả cấp cổ thánh cảm ngộ ra đạo nguyên, nguyên quy tắc, hồn nguyên, ý thức nguyên v.v. nhưng những thứ này đều dựa trên cơ sở các loại sức mạnh như tiên lực, yêu lực, chứ không phải vô trung sinh hữu. Trên thực tế, căn nguyên thế giới cũng không phải tự nhiên mà có. Nó dựa trên thanh khí sinh ra từ nguồn sức mạnh là dòng chảy hỗn độn. Bây giờ xung quanh mọi người ngập tràn hỗn độn vô tận nhưng họ không thể trực tiếp hấp thu nguồn sức mạnh này. Chẳng những họ không khống chế được thanh khí, mà còn phải tránh trọc khí. Bên trong phá hủy sự cân bằng trong cơ thể, dòng chảy hỗn độn chẳng khác gì kẻ thù của họ. Chỉ có sự tồn tại có thể trực tiếp hấp thu dòng chảy hỗn độn, sau đó chuyển hóa thành khí nguyên tiên mới che chở được họ, tạo cho họ một ngôi nhà. Trước đó, căn nguyên thế giới có thể làm được điều này. Khương Thành suy đi tính lại, khắp nguyên tiên giới, kể cả Chí cũng chỉ có mình hắn làm được chuyện này. Mình có thể trực tiếp hấp thu dòng chảy hỗn độn, đồng thời có thể chuyển hóa thanh khí thành thánh lực thứ hai. Mà thánh lực thứ hai lại có thể tùy ý biến ảo thành bất cứ một loại lực lượng nào mà mình nắm giữ. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả khí nguyên tiên. Suy nghĩ này có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng mà cơ thể này của ca hoàn toàn không thể so sánh được với căn nguyên thế giới. Với quy mô thế giới bên trong của ta, sao mà chống đỡ nổi sự tiêu hao của hàng tỷ sinh linh nguyên tiên giới? Lưỡng lự hồi lâu, hắn mới lặng lẽ quyết định. Bất kể ra sao, ít nhất cũng phải giữ được đám đệ tử và mấy người thân cận với ta nhất. Sau đó hắn nhìn vào thế giới trong cơ thể mình, định nghiên cứu thao tác tiếp theo. Kết quả mới nảy ra suy nghĩ như vậy, hắn đã ngạc nhiên thốt lên. Á đù, hai người các ngươi vào trong cơ thể ta từ lúc nào? Mẹ! Khương đại ca! Theo đó là hai tiếng reo vui sướng. A Hoàng và A Linh đồng thời nhào về phía ý thức thể mà hắn vừa tạo ra. Cuối cùng ngươi cũng chú ý tới ta. Còn tưởng ngươi sẽ nhốt ta ở đây mãi cơ. A Hoàng dáng dấp 12-13 tuổi thở hổn hển ôm lấy ý thức thể của hắn, dứt khoát coi hắn là cái cây để leo. Rõ ràng A Linh chín chắn hơn nàng rất nhiều, trái lại giải thích thay Khương Thành. Khương đại ca còn bận rộn đối phó tên ác ma kia. Đứa nhóc thúi như ngươi thì biết cái gì? A Hoàng hung dữ trừng nàng, giọng điệu rất bất thiện. Ta gọi mẹ, ngươi gọi đại ca, ngươi định ngồi lên đầu ta đó hả? A Linh che miệng cười khẽ, ngươi gọi việc ngươi, ta gọi việc ta, kích động cái. Dì Thành ca cũng đã nhìn ra, hai thiếu nữ có vẻ rất không hợp nhau. Nhưng hắn ngạc nhiên hơn là vì sao hai nàng lại xuất hiện ở thế giới trong cơ thể mình. Không đợi hắn đặt câu hỏi, A Linh đã kể rõ đầu đuôi. A Linh là một hóa thân được tạo ra từ căn nguyên thế giới của huyền giới, mà huyền giới vốn là một thể với nguyên tiên giới, song trước đây vì hành động của Di nên bị tách ra. Tiên mẫu sáp nhập thiên đạo hai bên, nguyên tiên giới lớn mạnh chưa từng thấy, căn nguyên của huyền giới cũng hợp thành một thể với căn nguyên của nguyên tiên giới. Đương nhiên, A Linh cũng bị dung nhập vào căn nguyên thế giới. Vừa rồi, Chí cắn nuốt căn nguyên thế giới, nàng liều mạng chống cự, xem như trì hoãn và phá hoại một chút nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được, suýt nửa bị cắn nuốt chung. May mà Khương Thành kịp thời phá tan phong tỏa của tứ thần khí, dứt vào căn nguyên thế giới. Ta thấy Khương đại ca đã thương tên đại ma đầu kia, vội vàng chui vào thế giới trong cơ thể ngươi, cuối cùng cũng thoát khỏi kết cục bị hắn cắn nuốt. A Linh nói đến đây, trên gương mặt tươi cười cũng toát ra vẻ sợ hãi. Khương Thành khó hiểu nghĩ, thế giới bên trong của ta dễ vào vậy hả? Các ngươi là sự tồn tại đặc thù của hệ thống thanh khí, làm sao xuyên qua được? Trọc thể. Song nghĩ lại, hắn chợt ngộ ra. Lúc đó bản thân vừa thi triển xong kiếm đạo hoàng mỹ phiên bản trọc lực, trọc thể đang ở thời điểm yếu ớt nhất. Chắc là vậy nhỉ? Mà hai thiếu nữ theo vòng xoáy tiến vào cơ thể thì dễ, sau đó muốn đi ra lại rất khó khăn. Hơn nữa có hố đen trong thế giới cơ thể ngăn cách, hắn không kiểm tra cũng không biết có động tĩnh gì bên trong. Ra vậy. Còn ngươi thì sao? Hắn cười híp mắt nhìn sang A Hoàng. Chẳng lẽ ngươi là hóa thân của căn nguyên thế giới nguyên tiên giới? A Linh cười đáp, nàng không phải đâu, nguyên tiên giới vốn không có hóa thân của căn nguyên. Dường như vạch trần điều này, nàng có thể dìm địa vị của A Hoàng xuống. Song A Hoàng cũng không dễ chọc. Ai thèm làm hóa thân của căn nguyên, ta là con gái bảo bối của mẹ. Cút đi. Cách xa mẹ ta ra. Thế mà nàng còn nhổ nước miếng về phía A Linh. Điều này khiến Khương Thành không khỏi dở khóc dở cười. Hắn không hiểu. Nổi vì sao hai nàng lại căm ghét nhau như vậy. Hình như năm đó A Hoàng và Tiểu Bạch lần đầu gặp nhau cũng là thủy hỏa bất. Dung. Mắt thấy A Linh bất chấp hình tượng thục nữ, xắn tay áo chuẩn bị nhào vô, hắn vội vàng đứng ra ngăn cản. Được rồi, hai người các ngươi yên lặng xem nào. Coi như nể mặt Khương mổ đây được chưa? Hai tiểu tổ tông cuối cùng cũng an phận. Thành ca tiếp tục hỏi A Hoàng. Mấy năm nay ngươi chạy đi đâu thế? Sao lại xuất hiện trong căn nguyên thế? Giới. Nhắc tới đây, A Hoàng lại nổi giận. Đại ma đầu kia lừa ta. Khi đó ta đang ngủ ngon dưới ti mạch, hắn lấy khí tức của ngươi hấp dẫn ta. Lừa gạt ta đến căn nguyên thế giới. Đại ma đầu. Các nàng đang nhắc đến Chí Nhĩ. Vậy ngươi không thấy được ta thì sao không đi ra? Hắn dỗ dành ta, nói ngươi sẽ đến gặp ta, đi là không tìm được, bảo ta ở đó chờ. Ngươi. Khương Thành lặng lẽ mỉa mai, chí đúng là bất chấp. Vì đại kế mà không tiếc lừa cả bạn nhỏ ngây thơ. Sau đó thì sao? Hắn lừa giữ ngươi ở đó làm gì? Để ta trộn căn nguyên thế giới giúp hắn. Khương Thành suýt nữa kinh ngạc rớt hàm. Cái gì? Ngươi còn làm được chuyện này nữa? Đúng vậy, ta lợi hại lắm ha. Nhìn biểu cảm muốn được khen của A Hoàng, Khương Thành tiếp tục bất lực. Mỉa mai. Dường như hắn hơi hiểu vì sao A Linh và Tiểu Bạch đều căm ghét nàng rồi. Kỹ năng của cô con gái ngoan nhà hắn hơi sai sai. Hắn nhớ lần đầu nhận được nàng, thông báo của hệ thống là mảnh vụn của thế. Giới chi tâm. Hắn lang thang từ hạ giới đến nay, cũng không hiểu rốt cuộc thế giới chi tâm là. Thứ gì, hóa ra để làm chuyện này hả? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 2640. Khương Thành tiếp tục hỏi, cái tên kia đại ma đầu kia lừa ngươi giúp hắn. Trộm căn nguyên, là để làm cái gì chứ? Tu luyện đó. A Hoàng trả lời như đó là một lẽ đương nhiên. Tại sao lại muốn ngươi trộm, sao hắn không tự mình đi lấy? Lúc đó hắn không có cách nào trực tiếp điều động căn nguyên thế giới, nhất định sẽ bị phản lại. Thì ra là vậy. Thành ca lại càng muốn giết chí hơn. Hóa ra lực thanh của tên đó mạnh lên theo cách này. Đây không phải là lừa con gái mình giúp hắn làm chuyện phi pháp sao? Chẳng xem trọng gì cả. Nghe nói hắn đã ngõm ở kỷ nguyên thứ nhất rồi, chỉ dựa vào cái tư tưởng ý. Niệm bản ngã. Này mà kéo dài hơi tàn, sao mà sau khi hắn ra ngoài lại có được sức chiến đấu ở cấp độ cao của vị diện. Cho đến khi hắn kiểm soát được thiên phong thạch, có được quyền chi phối thiên đạo, người này cuối cùng mới có thể tự mình điều động căn nguyên thế giới. Bây giờ các ngươi có thể tìm ra được căn nguyên của thế giới ở đâu không? Bây giờ thành ca thực sự rất muốn đấu một trận nữa với cái tên đó, đấu theo. Kiểu không chết không dừng lại vậy. Nhưng A Hoàng và A Linh lại đồng thời lắc đầu. Không tìm được. Khương Thành chỉ có thể tạm thời áp chế ý chí chiến đấu của mình xuống. Tốt nhất sau này hắn đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không thấy lần nào thì... Đánh lần đó. A Hoàng thật không biết nhìn sắc mặt người khác liền thốt ra một câu hỏi như... Thảo vấn linh hồn. Ngươi đánh lại được tên đại ma đầu đó sao? Đối với đứa con gái tự ý phá hỏng bầu không khí này, trong lòng Khương Từ Phụ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đồng thời cũng chẳng phủ định. Hắn chỉ có thể tiếp tục làm màu. Cha ngươi đây, theo đuổi lớn nhất của đời ta chính là có được một trận bại. Nhưng thật là đáng tiếc, cái nguyện vọng này quá khó để thành hiện thực. Sau đó, hắn nói ra dự định trước đây của mình về việc sử dụng thế giới nội thể. Cơ thể để chịu tải những người ở bên ngoài đó. A Hoàng làm như không nghe thấy gì, chỉ quan tâm đến việc nghịch ngợm thể ý. Thức của hắn. Nhưng may là, A Linh rất đáng tin cậy, ngay lập tức đưa ra một số ý kiến có. Tính xây dựng. Khương đại ca muốn dùng thế giới nội thể cơ thể của mình để chịu tải sinh. Linh, có hai loại phương pháp khác nhau. Hai loại nào? Một là dùng chính bản thân mình làm vật chứa, giống như chúng ta đi vào bên. Trong cơ thể ngươi vậy. Ngươi hãy để bọn họ tiến vào trong này. A Linh tiếp tục nói, tuy nhiên, nếu làm như vậy, bọn họ có thể làm ảnh hưởng đến sự ổn định bản thể của ngươi. Một khi bọn họ lao ra khỏi thế giới nội thể cơ thể, bọn họ sẽ phá hủy kinh mạch và da thịt của ngươi, Khương Thành lập tức bác bỏ cái phương án này. Loại còn lại thì sao? Thực sự thì hắn cũng không lo lắng người khác sẽ hủy hoại bản thể của mình. Những người đó có thể xuyên qua hố đen ở bên rìa được hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Cho dù bọn họ xuyên qua được, bọn họ có thể phá hủy thể trọc sao? Hắn chỉ cảm thấy rằng có nhiều người như vậy chui vào thế giới nội thể cơ thể. Hắn, điều đó thực chẳng thoải mái gì. Loại còn lại chính là dời thế giới nội thể cơ thể ngươi ra ngoài. Cái gì? Dời ra ngoài. Khương Thành cạn ngôn. Sau khi dọn ra ngoài, chẳng phải ta sẽ mất thế giới nội thể sao? Rồi ta phải sống thế nào? Thế giới hắc động của hắn hiện tại bao gồm tất cả mọi thứ, bất luận là khí hải, hồn hải, biển ý thức, cũng như các quy tắc huyền văn và đạo tâm. Một khi mất đi những thứ này rồi thì hắn còn chơi cái quái gì nữa? Khương đại ca hiểu nhầm rồi. A Linh khẽ mỉm cười, thản nhiên nhẹ nhàng giải thích, cái việc chuyển ra. Ngoài này không phải là thực sự chuyển ra ngoài, mà chỉ là phóng sức mạnh của thế giới nội thể cơ thể ra bên ngoài mà thôi. Sau đó thì sử dụng sức mạnh đó để định hình tạo ra một thế giới của ngoại thể. Còn về bản thể của ngươi vẫn như cũ, chỉ là sức mạnh lưu lại ở bên ngoài, bản thể không còn mạnh như vậy nữa. Ngươi vẫn có thể tiếp tục tu luyện, sau khi trở nên mạnh hơn thì có thể đạt được sức mạnh mới có thể tiếp tục cường hóa thế giới ngoại thể. Sau này nếu ngươi muốn chiến đấu, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi hết tất cả sức mạnh ở thế giới ngoại thể vào bản thể. Thì ra là như vậy à. Khương Thành chợt hiểu ra. Điều này tương đương với việc giải phóng sức mạnh của bản thân ra ngoài rồi. Cố định nó ở bên ngoài như là căn nguyên thế giới. Nghe có vẻ khá thuận tiện. Nhưng ngay sau đó, hắn lại có một vấn đề mới. Cứ phóng sức mạnh này ra ngoài thì chẳng phải sẽ tiêu tan rất nhanh sao? Ngay cả khi ta luôn phân tâm kiểm soát nó cũng không phải là căn nguyên. Chứ đừng nói đến là một thế giới. A Linh mím môi cười, nếu đổi thành người khác đương nhiên là không thể. Nhưng Khương đại ca đã quên mất nghề chuyên nghiệp của ta là gì rồi à? Khương Thành chợt nhớ ra thân phận của nàng là hóa thân của căn nguyên. Huyền giới, không khỏi vui mừng ra mặt. Ngươi có thể giúp ta làm được việc này. Đương nhiên. A Linh đắc ý ngẩng cao cái đầu nhỏ lên, ta không chỉ có thể giúp ngươi thu thập sức mạnh của thế giới nội thể, mà còn tạo thành hình dạng giống như nguyên bản, ta còn có thể giúp ngươi tiến hóa những sức mạnh kia thành một thế giới hoàn chỉnh, đều không cần ngươi phân tâm. Khương Thành nghe vậy mừng rỡ như hoa nở trong lòng, thật muốn ôm nàng lên hôn mạnh hai cái. Cảnh tượng mà hắn tưởng tượng ban đầu là bản thân hắn biến thành núi, sông, mặt trời, mặt trăng và các vì sao kiểu ấy, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng những lo lắng của bản thân là dư thừa. Quá tuyệt, ngươi vẫn là người đáng tin cậy nhất vào những thời điểm quan trọng như vậy, quá giỏi, lợi hại. Cương địa ca phục luôn rồi, ha ha ha ha. A Hoàng đang bám trên người hắn, có chút ghen tị. Ta cũng giỏi, ta còn lợi hại hơn cả nàng ta. Thành ca gật đầu lia lịa, ừ, ngươi làm loạn là giỏi nhất. A Linh nhận được lời khen ngợi cao nhất của hắn, mặt mày rạng rỡ, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết. Không nên chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Tuy rằng không biết được cái thế giới ngoại thể đó có thể chứa được bao nhiêu người, nhưng có thể che chở bảo vệ được một bộ phận cũng là làm được một phần rồi. A Linh lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình. Khương đại ca, thực ra muốn làm được việc này, ta còn cần một thứ nữa. Khương Thành vỗ vỗ ngực, thản nhiên nói, muốn cái gì ngươi cứ nói, chỉ cần ta có, ta đều đáp ứng cho ngươi. A Linh chậm rãi thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Ta cần quyền khống chế của dòng sức mạnh kia. Được thôi, không thành vấn đề. Ta phải làm sao? Mức độ sảng khoái kiểu này khiến A Linh nhất thời ngẩn ngơ luôn. Nàng tin rằng với kiến thức của Khương Thành, hắn hẳn sẽ hiểu quyền khống chế đồng nghĩa với gì. Một khi mình có ý đồ khác, hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Dù không cẩn trọng đến đâu đi chăng nữa, thì khi gặp phải chuyện liên quan đến tính mạng như vậy cũng nên cân nhắc suy nghĩ một chút chứ. Thấy nàng đột nhiên ngừng nói, Thành ca còn nghĩ rằng lại có vấn đề gì khó. Nờ. Sao vậy? Không, không có gì, vậy chúng ta bắt đầu thôi. A Linh mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước. Bên ngoài, đám tiên nhân vây quanh Khương Thành thấy hắn cứ cúi đầu im lặng không thốt lời nào, còn cho rằng hắn đã hoàn toàn hết cách rồi, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Thấy trên cơ thể của Minh Chủ Khương đột nhiên tỏa ra hàng ngàn tia sáng. Những tia sáng rực rỡ nhiều màu sắc, lộ ra khí tức thần thánh lại huyền diệu. Trực tiếp chiếu vào chỗ sâu của loạn lưu hỗn độn ở phía xa. Ngay sau đó, một vầng sáng cực kỳ chói mắt từ trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên. Vầng ánh sáng nhiều màu sắc và ẩn chứa vô vàn huyền bí. Rất nhiều người chỉ cảm nhận được trong chốc lát, giống như nhìn thấy điều vô cùng huyền bí, gần như lạc vào trong đó. Nhất thời, đến ngay cả cổ thánh cũng không khỏi giữ vững tâm trí của mình. Cũng ngay vào lúc đó, vầng sáng co rút dữ dội, rồi lập tức nổ tung. Sau đó, những ngôi sao mọc lên như nấm sau mưa. Khí tiên nguyên mà mọi người quen thuộc lại một lần nữa tràn ngập xung quanh.